Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, chương 1069, ta đến từ Linh Mạch Đại Lục. Nữ tử cười to, có một loại sống sót sau tai nạn vui sướng. Nguyệt Trung Thu nhường hắn cảm thấy hoảng hốt, đó cũng không phải trên thực lực chênh lệch, mà là đối phương vậy mà gan lớn đến hướng bọn họ ra tay. Cái gì? Nhưng mà tất cả cũng không phải là nàng dự liệu chúng cái kia dạng. Nụ cười của nàng im bặt mà dừng, khuôn mặt tịnh lệ thậm chí có chút vặn vẹo, hoảng sợ đại khiếu, chỉ thấy bị hắn nổ nát Nguyệt Trung Thu giống như là hư ảo, mà đổi thành một cái chân thật Nguyệt Trung Thu đang tại ung dung tự tin cất bước đi tới. Hắn giống như là đưa thân vào một cái khác thời không, vẻn vẹn cách nhau một đường, nhưng lại khiến người ta cảm thấy phi thường xa xôi, xa tới không cách nào chạm đến. Nữ tử khiếp sợ đến cực hạn, bất kể như thế nào nàng cũng không nghĩ ra lại là một kết cục như vậy, lộ ra 10 điểm hoang đường. Người vậy mà có thể thay đổi thời không? Nữ tử ý thức được thứ gì, dù cho tận mắt thấy, nàng vẫn là không cách nào tin tưởng. Ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội không? Nguyệt Trung Thu khóe miệng hơi hơi dơ lên, gằn từng chữ, ngay mới vừa rồi trong nháy mắt, hắn thi triển nghịch loạn thời không. Hiện tại, xác thực nói, hắn và nữ tử cũng không ở vào một cái thời không. Dù cho đối phương công kích tiếp qua dọa người, cũng vô pháp chạm tới hắn, trừ phi đối phương đủ mạnh hoành, có thể không nhận Nguyệt Trung Thu xây dựng thời không trói buộc. Bất quá, điều này hiển nhiên là không thể nào, tối thiểu nhất nữ tử trước mắt còn làm không được. Phốp, nữ tử thể xác tinh thần như bị sét đánh, phun ra một ngụm máu tươi. Nguyệt Trung Thu lời nói giống như là từ một cái khác thời không truyền đến. Lòng tự tin của nàng nhận lấy nghiền ép. Thế thì còn đánh như thế nào? Địch nhân liền ở đối diện với của ngươi, nhưng ngươi không cách nào công kích được đối phương. Cái này đã ở vào tiên thiên thế yếu, mà Nguyệt Trung Thu là đứng ở thế bất bại. Lên đường đi. Nguyệt Trung Thu rất quyết đoán, một bước từ bản thân xây dựng thời không bên trong bước ra, một chỉ điểm ra, trực tiếp xuyên thủng nữ tử đầu lâu, để cho bị mất mạng tại chỗ. Tất cả phát sinh ở trong nháy mắt, lộ ra rất không chân thực. Một cái niết bàn cảnh đệ nhất biến cường giả cứ như vậy bị đánh chết. Một màn này nếu là bị những người khác nhìn thấy, tuyệt đối sẽ chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn. Dẫn theo 4 cỗ thi thể, Nguyệt Trung Thu không chút do dự đi về phía vị cuối cùng thượng giới sứ giả không gian Liệt Phùng. Người cuối cùng cũng là thượng giới sứ giả bên trong mạnh nhất một người, đạt đến niết bàn cảnh đệ nhị biến, cũng là mấy người kia thủ lĩnh. Hiện thân a, ta biết ngươi đã đến. Người cuối cùng ở Nguyệt Trung Thu tiến vào không gian Liệt Phùng nháy mắt, ánh mắt sáng chói đến cực hạn, toàn thân chiến khí lao nhanh, huyết khí cuồn cuộn, không hổ là niết bàn đệ nhị biến. Nguyệt Trung Thu hơi kinh ngạc, cười nhạt nói, ngươi ngay cả ta đều muốn giết. Nam tử lạnh lùng nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.